tất cả chuyện này chỉ phát sinh trong nháy mắt. Đồng thời khi tầng phòng ngự bên ngoài thân thể của Long Tiêu Diêu sụp đổ, Thanh Đằng cũng nhanh chóng co rút. Phạm vi hắn có thể di chuyển đã quá nhỏ, mất đi không gian tránh né. Hơn nữa tốc độ của thần một thứ rất nhanh, khiến hắn căn bản không thể tránh né. May mắn là tu sĩ kia muốn bắt sống Long Tiêu Diêu. Thần một thứ vẫn chưa đâm vào chỗ yếu hại của hắn mà đâm vào đầu vai hắn. Nội giáp của hắn cứ như không có, trong nháy mắt đã bị thần một thứ xuyên thủng vai. Hiện giờ mức độ cứng rắn của thân thể Long Tiêu Diêu đã có thể so với pháp bảo, nhưng vẫn không thể chống nổi một kích của thần một thứ. Thanh Đằng tác cũng nhanh chóng co rút lại, sắp sửa quấn quanh người hắn. Cố nén đau đớn, cũng bất chấp bại lộ thân phận, hắn lập tức thi triển thần thông xuyên qua không gian bỏ chạy xuống phía dưới. Thần thông này của Long Tiêu Diêu tuy rằng chỉ di chuyển được với khoảng cách 3 thước, nhưng cũng đủ để giúp hắn thoát khỏi sự vây khốn của Thanh Đằng Tát. Sau đó hắn không chút do dự rơi vào mặt nước phía sau. Hắn biết phi hành trong không trung không thể nào chạy thoát nổi tu sĩ Nguyên Anh kìa. Định xuyên vào trong nước rồi dùng địa độn thuật bỏ chạy. Tu sĩ kia mặc dù ngạc nhiên không biết đột nhiên làm sao Long Tiêu Diêu có thể biến mất rồi lại xuất hiện ở phía dưới, nhưng năng lực ứng biến của hắn cũng rất mạnh. Trong nháy mắt đã hiểu ra Long Tiêu Diêu muốn bỏ chạy xuống dưới. Hắn vừa khống chế Thanh Đằng Tát đuổi theo lại vừa vung tay đánh ra. Phát ra một luồng sóng chân khí cường đại. Công kích về phía mặt nước mà Long Tiêu Diêu định lao xuống. Tốc độ của Long Tiêu Diêu dù không chậm nhưng tốc độ chân khí mà tu sĩ này phát ra quá nhanh. Ngay trong nháy mắt khi Long Tiêu Diêu định tiến vào mặt nước thì sóng xung kích của tu sĩ kia đã đánh tới. Mặt nước bị sóng xung kích đánh tới lập tức lõm xuống, tạo thành một xoáy nước sâu tới 2 thước, đường kính 3 thước. Đồng thời vào lúc Long Tiêu Diêu tiến vào mặt nước, lập tức né sang một bên. Hắn vẫn dùng thần thức tập trung vào người đối thủ, đương nhiên phát động chân khí công kích. Nhưng Thanh Đằng Tát đuổi sát phía sau hắn, căn bản không cho hắn dừng lại né tránh. Tuy nhiên sau khi hắn tiến vào trong nước thì tốc độ bị ảnh hưởng cũng không lớn. Liền thi triển ra Ngư Hành Bách Biến lao về phía trước. Né tránh sang hướng khác. Tốc độ tu sĩ kia phát động chân khí tấn công nhanh hơn cả tốc độ phi hành của người tu tiên. Tốc độ di chuyển trong nước của Long Tiêu Diêu càng không thể so sánh với hắn. Tuy nhiên sự né tránh của Long Tiêu Diêu vẫn có chút tác dụng. Sóng xung kích mãnh liệt giáng xuống thì hắn đã xuống sâu gần 2 thước, hơn nữa tránh được trung tâm của sóng xung kích. Nhưng chân khí này vẫn lan tới chỗ hắn, một luồng lực đạo đánh vào sau lưng hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 230 thắng lợi may mắn. Tờ. Hơn thể Long Tiêu Diêu bị sóng xung kích cường đại đánh xuống phía dưới 2 thước. Tứ chi hắn mở ra, chậm rãi chìm xuống đáy nước, dường như bị sóng xung kích đánh ngất. Tu sĩ thấy thế, khó miệng nở nụ cười, thu hồi pháp khí cũng thả người rơi vào trong nước. Người tu tiên tuy ở trong nước vẫn sử dụng được pháp khí nhưng bởi thần thức bị trở ngại. Ngoại phóng được nhiều nhất không tới 10 thước. Hơn nữa khống chế pháp khí cũng giảm linh hoạt rất nhiều. Hiện giờ ở Long Tiêu Diêu rơi xuống dưới đáy nước hơn 10 thước. Dù tu sĩ kia có muốn dùng Thanh Đằng Tát buộc chặt hắn lôi lên cũng hữu tâm vô lực. Bất đắc dĩ phải tự mình nhảy xuống lôi hắn lên. Hơn nữa tu sĩ kia lo rằng một lát sau, Long Tiêu Diêu có thể bị sặc nước mà chết. Đến lúc đó thì hắn cũng không thể hỏi ra được bí mật gì nữa. Hoặc có thể Long Tiêu Diêu tỉnh lại dùng địa độn phù chạy trốn. Nếu hắn trốn vào một huyệt động nào đó trong lòng đất thì chỉ sợ chẳng biết khi nào mới thấy hắn. Cho nên tu sĩ kia không dám chần chừ nữa, lập tức tiến vào đáy nước. Tuy rằng tu sĩ không biết độn thủy thuật nhưng là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, bế khí một hai canh giờ cũng chẳng có vấn đề gì. Mà không biết bơi lội cũng chẳng sao, hắn có thể thông qua chân khí lưu động khống chế mình di chuyển trong nước. Tuy rằng tốc độ của hắn giảm mạnh nhưng vớt một người đã hôn mê cũng chẳng có vấn đề gì. Tu sĩ kia tiến vào đáy nước chụp lấy Long Tiêu Diêu đang nằm lẳng lặng ở đó. Nhưng ngay khi hắn cúi người xuống nhìn thân thể Long Tiêu Diêu, đột nhiên Long Tiêu Diêu xoay lại. Hai nắm tay nhanh chóng đánh vào ngực và mặt của tu sĩ kia. Sau khi Long Tiêu Diêu tiến vào trong nước thì quả có bị sóng xung kích lan tới nhưng chỉ là lan tới mà thôi. Chân khí bị nước làm suy yếu rất nhiều, hơn nữa hắn lại có phệ linh hấp thu chuyển hóa một bộ phận trong đó. Mà với mức độ cường hãn của thân thể hắn thì những công kích còn lại chỉ khiến khí huyết hắn quay cuồng một lượt. Chưa chịu tổn thương gì quá lớn. Đồng thời khi Long Tiêu Diêu bị sóng xung kích đánh tới thì đột nhiên linh cơ lóe lên, đối phương hiển nhiên là định bắt giữ hắn. Nếu có thể dụ đối phương vào trong nước, không tiện sử dụng pháp khí. Hơn nữa tu sĩ tu luyện công pháp thuộc tính thủy thì khả năng là không biết bơi. Hành động trong nước cũng chịu nhiều hạn chế. Lúc ấy hắn mới có cơ hội diệt sát đối phương. Sau khi tính kế xong, Long Tiêu Diêu liền nương theo sóng xung kích đánh tới mà lập tức bế khí bất động. Mà vết thương trên vai hắn không lớn, thần thông tự hồi phục chủ động phát động thì một lát đã hoàn toàn bình phục. Vì thế hắn không nhúc nhích chìm xuống chờ tu sĩ kia tới gần. Long Tiêu Diêu vẫn đợi cho tới khi đối phương tới gần, cuối người chụp hắn mới phát động công kích. Đối với hắn mà nói thì đây chính là thời cơ ngàn năm có một. Nhưng đối với tu sĩ kia thì đây chính là một cơn ác mộng. Tuy nhiên kinh nghiệm thực chiến và khả năng ứng biến của tu sĩ kia cũng không kém. Đối mặt với biến cố đột nhiên phát sinh, tâm niệm khẽ động. Trong nháy mắt chân khí đã ngưng kết thành một linh thuẫn đơn giản. Tay phải lại biến trảo thành chưởng. Đánh ra một đạo chưởng phong về phía Long Tiêu Diêu. Đồng thời thân thể lui lại phía sau né tránh. Long Tiêu Diêu đương nhiên cảm thấy chân khí ập tới. Nhưng hắn cũng không dám bỏ qua cơ hội trước mắt này. Vẫn chưa xoay tay lại chống đỡ mà dùng ngư hành bách biến né tránh chưởng phong của đối phương. Hai quyền không chút dừng lại mà đánh lên một linh thuẫn. Ở dưới nước, lực phòng ngự của một linh thuẫn do chân khí ngưng tụ thành suy yếu rất nhiều. Mà lúc này bởi chuyện xảy ra đột ngột, khoảng cách giữa Long Tiêu Diêu và tu sĩ kia gần trong gang tấc. Hắn lại dùng ngư hành bách biến phát động công kích trong nước. Tốc độ mau lẹ 10 phần. Tu sĩ kia căn bản không thể ung dung ứng phó. Một linh thuẫn vội vàng ngưng tụ ra cũng chỉ còn có lực phòng ngự bằng 2-3 phần bình thường. Trong nháy mắt khi Long Tiêu Diêu dùng thiên quân lực đánh lên một linh thuẫn lập tức vỡ nát tiêu tán. Tu sĩ kia tuy rằng có ý định trốn tránh nhưng tốc độ của hắn di chuyển trong nước lại chỉ có thể nói là chậm tới đáng thương. Song quyền của Long Tiêu Diêu đánh thẳng lên ngực và mặt của tu sĩ kia. Tu sĩ nọ tuy rằng có vận chân khí chống đỡ nhưng thân thể tu sĩ Nguyên Anh kỳ bình thường làm sao đỡ nổi công kích thiên quân lực của Long Tiêu Diêu chứ? Nội giáp là pháp bảo trung phẩm và chân khí trên người hắn chống đỡ được một chút. Chặn được quyền phải của Long Tiêu Diêu nhưng lực lượng quá mạnh lại đánh gãy ba xương sườn của hắn. Mà quyền trái của Long Tiêu Diêu liền đánh thẳng vào đầu tu sĩ kia, đập cho đầu hắn nát bét. nhưng chưởng phong do chân khí hắn phát ra cũng đồng thời đánh trúng bên phải thân thể Long Tiêu Diêu. Tuy nhiên hắn thi triển ngư hành bách biến tránh được trung ương của chưởng phong, bị chưởng phong quét trúng mà thôi. Nhưng một kích toàn lực của tu sĩ Nguyên Anh đánh ra thì uy lực cũng không phải là nhỏ. Hơn nữa ở khoảng cách gần như vậy, dù nước có làm suy yếu chưởng phong, mà Long Tiêu Diêu tránh được trung tâm của nó nhưng phía bên phải thân thể hắn cũng vì bị chưởng phong quét trúng mà đánh bay đi. Thân thể hắn đập thẳng vào tường đá dưới đáy nước. Thân thể hắn tuy rằng cường hãn nhưng bị chưởng phong mãnh liệt quét trúng. Xương sườn bên phải và xương cốt cánh tay phải đều bị đánh gãy. Kinh mạch và mạch máu cũng bị lực lượng mạnh mẽ làm nổ tung. Cả người bên phải trở nên huyết nhục mơ hồ. Nhưng Long Tiêu Diêu cũng không dám chần chừ. Cắn răng kiên trì vươn tay trái chụp lấy Nguyên Anh vừa vọt ra từ thân thể tu sĩ kia. Tuy hắn ở xa kẻ đó ba thước nhưng hắn thi triển thần thông biến hình, cánh tay trái trong nháy mắt dài ra. Mà Nguyên Anh của tu sĩ nọ bởi không biết thủy độn thuật, hành động trong nước chậm chạp nên trong nháy mắt đã bị chụp lấy. Sau đó liền bị phong ấn. Long Tiêu Diêu làm xong tất cả mới thở phào một hơi, thu hồi thi thể của đối phương. Hắn kéo thân thể bị trọng thương lên mặt nước, bố trí pháp trận, nhanh chóng phục đang tu luyện khôi phục. Bởi có thần thông tự phục hồi, hiện tại Long Tiêu Diêu căn bản không cần dùng tới đan dược trị thương. Chỉ cần có thể cung cấp chân khí sung túc là thần thông tự hồi phục có thể tự động chữa trị tất cả thương thế trong ngoài. Hai ngày sau, Long Tiêu Diêu chẳng những khỏi hẳn thân thể mà chân khí cũng hoàn toàn khôi phục. Hắn vội vàng xem xét chiến quả lần này một chút, phát hiện ra huyết bài của bản thân mới hoàn toàn yên lòng. Không dám dừng lại lâu, hắn lập tức biến đổi hình tượng thành tu vi kim đan cấp thấp bay về phía lưu vực Hoàng Hà. Trong lúc này, tại chiến trường Hàng Tuyền, hai mươi mấy tu sĩ phi thăng kỳ chính đạo cùng với tu sĩ Nguyên Anh kỳ tạo thành một đội ngũ thực lực cường đại đang phát động công kích nơi trú ngụ tạm thời của Hữu Tu. Tu sĩ chính đạo bởi có viện quân của các môn phái khác tới trợ giúp nên thực lực rõ ràng vượt hẳn Hữu Tu. Hơn nữa Hữu Tu phi thăng kỳ cơ bản cũng chưa tới nơi này. Một hồi đại chiến diễn ra, Hữu Tu chưa kịp phòng ngự bị tổn thất thảm trọng. Các tu sĩ bậc cao ở nơi trú ngụ tạm thời chết sạc. Đương nhiên Hữu Tu không đề phòng tu sĩ phi thăng kỳ chính đạo ra tay nên mới đại bại như vậy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 231 rơi vào truy nã. Bờ. Ân phái Hữu Tu bị thiệt thòi nhiều, đương nhiên không thể nén giận được, liền tìm tới chính đạo nói chuyện phải trái. Nhưng mà, cuối cùng biết được dĩ nhiên là Thái Thượng Nhị Trưởng Lão của Linh Dị Môn dẫn đầu ra tay phá hư quy củ. Cũng chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Linh Dị Môn làm thế nào bồi thường tổn thất cho ba phái kia tạm thời không đề cập tới. Nhưng bốn phái Hữu Tu lại không hẹn mà cùng nhau ghi tạc món nợ này trên người Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu giết chết ba tu sĩ Nguyên Anh của Hắc Thổ Tôn. Hắc Thổ Tôn đương nhiên cũng lập tức từ tinh huyết bài lưu lại trong môn phái bọn họ biết được ba người ngã xuống. Hắc Thổ Tôn trong cơn giận dữ, nhưng cũng vẫn chưa độc lập hành động, mà tìm tới Huyền Không phái và hai đại môn phái khác của Hắc Thổ Sâm Lâm cùng nhau thương lượng đối sát. Huyền Không phái biết được việc này, đương nhiên hận Hắc Thổ Tôn thấu xương một gã thiên tài rất có thể sẽ gia nhập môn phái bọn họ, bị bức phải buông bỏ. Kết quả vậy mà còn không thể giải quyết triệt để được. tương lai Long Tiêu Diêu tăng mạnh thực lực, nếu tìm đến trả thù Huyền Không phái bán đứng mình, chỉ sợ vô cùng hậu hoạn. Bất kể nguyện ý hay không, Huyền Không phái và hai phái kia đều bị trói cùng một chỗ với Hắc Thổ Tôn. Bốn phái phải đối mặt với phiền toái này không thể lảng tránh. Thế nhưng hiện tại tinh huyết bài của Long Tiêu Diêu đã mất đi. Cho dù bọn họ muốn phái người đuổi giết, cũng không thể ra tay. Vì để diệt trừ hậu hoạn, cuối cùng bốn phái quyết định ra giá cao truy nã Long Tiêu Diêu trong giới tu tiên. Tuy nhiên quan niệm về địa vực ở giới tu tiên rất quan trọng, mỗi một môn phái đều có phạm vi thế lực của riêng mình. Trừ phi gặp phải công địch của giới tu tiên. Nếu không, lệnh truy nã rất khó tiến vào phạm vi thế lực của các đại phái tu tiên khác. Nhiều nhất chỉ có thể tuyên cáo thông qua phường thị. Nếu Long Tiêu Diêu biết được kết quả thương lượng cuối cùng của bốn phái, có thể sẽ vì quyết định của mình lúc trước lựa chọn bỏ chạy về hướng Tây mà cảm thấy kiêu ngạo. Bốn phái cuối cùng quyết định trừ mỗi phái đều tự truy nã toàn diện trong phạm vi thế lực của mình. Cũng tận dụng hết khả năng thông qua thương hội tuyên cáo lệnh truy nã trên toàn địa vực rộng lớn. Mà hướng lựa chọn ưu tiên cũng là khu vực Tây Bộ hắn chạy trốn. Long Tiêu Diêu cũng không biết bốn phái đã tiến hành truy nã hắn, hắn một đường phi hành về hướng Nam. Tuy nhiên, đi ngang qua phường thì hắn đều đi vào dạo một vòng. Trừ với được món bẩm ra, chủ yếu hắn còn phải mua vài loại tài liệu thuộc tính lôi. Lôi điện tráo bị thần một thứ đục lỗ, đã hoàn toàn hư hỏng. Để chuẩn bị cho phiêu miêu viên thí luyện sắp tiến hành không lâu sau, hắn phải luyện chế một kiện bảo hộ thuộc tính lôi. Tuy rằng Long Tiêu Diêu hiện tại có linh thạch sung túc, nhưng hắn lo lắng dẫn tới phiền toái không cần thiết, cũng không dám quá mức khoa trương. Hơn nữa, nếu không có gì ngoài ý muốn, không lâu nữa hắn cũng có thể ngưng kết Nguyên Anh. Sau khi tiến vào Nguyên Anh kỳ, có thể vận dụng Tam Muội Chân Hỏa luyện chế pháp khí cấp độ phẩm chất cao hơn. Nên hiện tại hắn cũng không cần mua sắm pháp khí hay tài liệu gì nhiều lắm. Mấy ngày sau Long Tiêu Diêu liền bay đến Hoa Sơn, hắn đi thẳng vào Ngọc Nữ Phong tìm Bạch Như Ngọc. Hiện giờ Bạch Như Ngọc đã đạt tới trúc cơ bậc cao. Hai người gặp mặt sau đó bay đến một chỗ núi nhỏ yên lặng. Bố trí pháp trận. Hai người ngồi trên đỉnh núi hai mắt nhìn nhau ẩn chứa bao ân tình. Long Tiêu Diêu phát hiện tuy rằng Bạch Như Ngọc có vẻ vô cùng vui mừng, nhưng không giấu được một chút tiều tụy trên mặt. Sau một hồi hắn thân thiết gặn hỏi, cuối cùng Bạch Như Ngọc nói ra nguyên nhân. Thì ra, Bạch Như Ngọc một lòng tăng túc tu luyện, bởi vì tâm cảnh không ổn định, khi tu luyện gặp phải tâm ma, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Nguyên nhân xảy ra tâm ma chính vì chuyện sư phụ thân nàng bị vạn gia lĩnh nam giết chết, để lại một bóng ma rất sâu trong lòng nàng. Long Tiêu Diêu cũng không quên mối thù giết cha của Bạch Như Ngọc. Lĩnh nam vạn gia cũng không phải gia tộc tu tiên lớn lao gì cho lắm. Trong gia tộc tu vi cao nhất nghe nói cũng chỉ là hai gã tu sĩ kim đan kỳ. Với thực lực của hắn hiện tại, hoàn toàn có thể loại bỏ vạn gia ra khỏi giới tu tiên. Long Tiêu Diêu lần nữa không hề động thủ, nguyên nhân là muốn chờ đến khi Bạch Như Ngọc tu vi tăng lên, chính tay nàng ra tay báo thù. Nếu không, chung quy tâm ma trong lòng nàng không thể hoàn toàn tiêu trừ. Ở trong tu luyện bình thường có thể sẽ không thấy rõ lắm, nhưng khi tăng lên tu luyện kỳ sẽ gặp phải tâm ma quấy nhiễu. Loại tai họa ngầm này có thể sẽ biến thành một sơ hở trí mạng. Long Tiêu Diêu không nghĩ tới Bạch Như Ngọc ở trong tu luyện bình thường mà còn bị tâm ma quấy nhiễu. Nếu không thể nắm chắc giải quyết việc này, chắc chắn thời điểm Bạch Như Ngọc kết đan sẽ trở thành uy hiếp trí mạng. Hắn liền quyết định thừa dịp trước thời gian phiêu miêu viên thí luyện còn thừa mấy tháng, phải giúp Bạch Như Ngọc triệt để giải trừ bóng ma trong lòng này. Kế hoạch của Long Tiêu Diêu là tận lực để cho Bạch Như Ngọc chính mình tự tay báo thù, hắn chỉ ở bên cạnh hỗ trợ. Điều này cần phải chuẩn bị trước đâu vào đó mới được. Long Tiêu Diêu trước nhìn Bạch Như Ngọc sử dụng pháp khí hiện giờ. Bởi vì không có yêu cầu thực chiến bao nhiêu, pháp khí của Bạch Như Ngọc chỉ có sư phụ nàng tặng cho nàng một thanh hàng băng kiếm. Băng Ngọc Hoàng và hàng băng thuẫn là thần khí thượng phẩm thuộc tính băng. Nếu thực sự dùng cho thực chiến chẳng những pháp khí cấp bậc bình thường, hơn nữa có vẻ thủ đoạn cũng quá mức đơn điệu. Hiện nay Bạch Như Ngọc nắm giữ pháp kỹ thuộc tính băng nhưng thật ra uy lực không kém. Hơn nữa khiến Long Tiêu Diêu cảm thấy hứng thú chính là Bạch Như Ngọc có thể vận dụng băng diễm là chân hỏa thuộc tính băng. Tuy rằng thuộc loại hỏa diễm, nhưng khí tức ẩn chứa trong nó cũng không phải là cực nóng, mà là năng lượng băng hàn đóng băng hết thảy. Long Tiêu Diêu cảm thấy hứng thú nguyên nhân quan trọng nhất là loại băng diễm này chẳng những uy lực vượt qua hỏa diễm ngũ hành, hơn nữa là loại hỏa diễm chuyên dùng để luyện chế đan dược cao cấp và pháp khí thuộc tính băng. Trước kia hắn luyện chế cho Bạch Như Ngọc đều là đan dược thuộc tính thủy, chính vì hắn không thể sử dụng loại băng diễm này. Long Tiêu Diêu hỏi Bạch Như Ngọc về huyền băng quyết, đương nhiên Bạch Như Ngọc sẽ không giữ bí mật với hắn. Hắn đọc một lần kỹ càng tỉ mỉ tâm pháp trong đó ghi lại vận dụng pháp kỹ và băng diễm. Hắn có được chân khí hỗn độn, có thể tùy ý chuyển hóa bất cứ thuộc tính nào, tự nhiên cũng có thể tu luyện băng diễm. Băng diễm kỳ thật cũng không phải là pháp kỹ, mà là thuộc loại chân hỏa đặc biệt của tu sĩ tu luyện công pháp thuộc tính băng mới có. Bạch Như Ngọc vận dụng băng diễm chỉ là nhất muội chân hỏa, mà đã có khí tức băng hàn như thế. Theo tu vi tăng lên, băng diễm đạt tới cảnh giới tam muội chân hỏa, uy lực của nó có thể nghĩ mà biết. Bởi vậy có thể thấy được tu sĩ có được thuộc tính linh căn biến dị thực lực cường đại hơn xa so với tu sĩ bình thường. Bình thường người tu tiên tu luyện công pháp thuộc tính loại nào thì sẽ có chân khí tương ứng với thuộc tính, cũng chỉ có thể thi triển pháp kỹ bí thuật tương ứng. Mà Long Tiêu Diêu bởi vì có được chân khí hỗn độn, chỉ cần thông qua phối hợp thuộc tính linh căn riêng biệt là có thể chuyển hóa thành chân khí thuộc tính tương ứng. Đương nhiên nắm giữ băng diễm cũng không thành vấn đề. Long Tiêu Diêu có thể vận dụng băng diễm, mà còn là băng diễm nhị muội chân hỏa, dĩ nhiên có thể luyện chế đan dược và pháp khí thuộc tính băng cao cấp. Hắn vốn đang có phần lo lắng vì Bạch Như Ngọc còn thiếu pháp khí cấp độ phẩm chất cao. Hiện giờ cũng không thành vấn đề. Còn lại chỉ cần tăng cao năng lực thực chiến của Bạch Như Ngọc. Long Tiêu Diêu vẫn chưa nói cho Bạch Như Ngọc biết ý nghĩ của mình. Hai người ở trên ngọn núi nhỏ vô ưu vô lự qua mấy canh giờ đầm ấm, vui vẻ. Tiểu Hồ và Kim Xà cũng mang đến cho bọn họ vô tận niềm vui. Trước khi hai người chia tay, Long Tiêu Diêu nói cho Bạch Như Ngọc biết một tháng sau lại đến tìm nàng. Đến lúc đó sẽ dẫn nàng ra ngoài thí luyện, để nàng trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Bạch Như Ngọc nghe vậy đương nhiên mừng rỡ đáp ứng. Long Tiêu Diêu nhìn theo bóng nàng đi xa dần, trong lòng tính toán kế hoạch bước tiếp theo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. chương 232 khách khanh trưởng lão. Long Tiêu Diêu đầu tiên cần tính toán kế hoạch chính vì thời gian phiêu miêu viên thí luyện sắp đến. Hiện giờ hắn đã không có khả năng gia nhập huyền không phái. Chỉ có thể tự mình luyện chế ngưng anh đan. Ngưng anh đan cần một loại dược thảo chủ yếu là tụ ngưng thảo. Thuộc loại đặc sản ở phiêu miêu viên. Huống chi hắn còn dự tính thu thập thú hồn trong phiêu miêu viên. Bởi vậy, bất kể như thế nào hắn cũng không có thể bỏ lỡ thí luyện lần này. Hiện giờ, cách ngày mở ra phiêu miêu viên thí luyện chỉ có thời gian hơn 5 tháng. Nếu tính toán để Bạch Như Ngọc tự tay báo thù, đầu tiên cần tăng lên thực lực bản thân. Năng lực thực chiến của người tu tiên có mấy phương diện cấu thành tu vi. Vận dụng thần thức, uy lực pháp khí, kỹ xảo thực chiến và năng lực ứng biến. Tu vi và thần thức tăng trưởng không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được. Mà phương pháp tăng lên thực lực trước mắt có thể làm được chính là tăng lên uy lực của pháp khí và kỹ xảo thực chiến. Hiện tại Long Tiêu Diêu có thể vận dụng băng diễm luyện chế pháp khí thuộc tính băng, chỉ là còn thiếu tài liệu luyện khí thích hợp. Mà hắn vì để chuẩn bị tham gia thí luyện, còn muốn hiểu biết về tình hình của phiêu miêu viên. Vì thế, hắn quyết định đi một chuyến tới Vương Gia Phường Thị trên Vương Ốc Sơn. Thuận tiện còn có thể thanh lý số chiến lợi phẩm thu được của Huyễn Tu. Một đường vô sự, Long Tiêu Diêu thuận lợi đi tới Vương Gia Phường Thị. Bởi vì hắn có được lệnh bài khách quý. Chỉ cần tùy ý ở bất cứ gian hàng nào nói cho nhân viên cửa hàng biết vật phẩm mình cần. Rồi chờ đợi nhân viên cửa hàng đưa đồ vật này nọ đến tận nơi là được. Tất cả gian hàng trong Vương Gia Phường Thị đều là bán trực tiếp, cũng không tồn tại vấn đề trả giá chênh lệch gì. Long Tiêu Diêu đã giao dịch nhiều lần ở Vương Gia Phường Thị. Cảm thấy uy tín của bọn họ coi như đáng tin cậy. Cho nên cũng không muốn tiếp tục gây phiền toái. Ở phòng khách quý luyện khí điếm hắn nói cho nhân viên cửa hàng nhu cầu tài liệu của mình. Đồng thời hắn ngỏ ý muốn bán ra một số vật phẩm huyễn tu. Ở Vương Gia Phường Thị, phụ trách xem xét, thu mua vật phẩm cao cấp chủ yếu có 3 người. Trong đó lão già Nguyên Anh bậc trung là một trưởng lão Vương Gia. Chính là người cấp lệnh bài khách quý cho Long Tiêu Diêu. Bởi vì hắn muốn bán ra vật phẩm, lần này không ngờ là vị trưởng lão kia tự mình tiếp đãi hắn. Tuy nhiên, lần này Long Tiêu Diêu chủ yếu chỉ định bán ra một số pháp khí, đang dược thu được của Huyễn Tu. Mà đối với chợ đen Vương Gia mà nói, kiếm lời nhiều nhất vẫn là các loại bí tịch công pháp. Pháp kỹ, đan phương. Tuy rằng nhìn thấy số lượng vật phẩm quá nhiều cũng khiến vị trưởng lão kia chấn động. Nhưng lão vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi hắn có bí tịch bậc cao hay không. Long Tiêu Diêu đối với vị trưởng lão này có ấn tượng không tệ. Bất đắc dĩ lấy ra một cái ngọc giản công pháp huyễn tu địa giai cấp thấp giao cho lão già. Lão già mới mỉm cười vừa lòng. Đồng thời phân phó dưới tay đi chuẩn bị vật phẩm theo yêu cầu của Long Tiêu Diêu. Sau đó, lão già tươi cười với vẻ ủy dị, nói cho hắn biết chuyện có liên quan tới lệnh truy nã. Vương Gia Phường Thị là kiểu chợ đen của giới tu tiên. Đồng thời cũng bán tin tức tình báo. Đương nhiên đối với các loại tin tức ở giới tu tiên đều rất nhanh nhạy. Tuy nhiên, Vương Gia vẫn giữ theo hình thức trung lập. Hết thảy đều giới hạn trong làm ăn mua bán. Cũng không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì. Cũng chính vì thế, Vương Gia Phường Thị mới có thể kinh doanh ổn định cho tới ngày nay. Nếu không, e là sớm đã dẫn tới biết bao phiền toái. Tuy nhiên, Vương gia Phường Thị đối với khách hàng khách quý lại thường xuyên tặng cho một ít phương tiện. Hơn nữa lệnh truy nã ở giới tu tiên cũng không phải là chuyện bí mật gì. Tự nhiên càng không cần phải giấu giếm. Long Tiêu Diêu nghe nói mình bị truy nã. Hơn nữa giá cả lại cao tới mấy trăm vạn linh thạch. Cũng không khỏi cảm thấy lo lắng tình cảnh của mình hiện nay. Lão già ngược lại an ủi hắn. Phạm vi truyền lưu lệnh truy nã cũng có hạn, chỉ cần đừng đến khu vực phương Bắc thì cũng không có gì nguy hiểm lắm. Điều khiến Long Tiêu Diêu không ngờ là lão già kia lại mời hắn gia nhập Vương Thị gia tộc. Cũng hứa hẹn bảo vệ và cung cấp tài nguyên tu tiên ưu đãi cho hắn. Hơn nữa, có thể cho hắn làm khách khanh trưởng lão. Đồng thời thực chất không có bất cứ ràng buộc gì với hắn. Long Tiêu Diêu đối với đề nghị bất ngờ này, trong lòng hơi vừa động, tuy rằng hiện tại hắn cũng không thiếu linh thạch, tài nguyên các loại. Thậm chí cho dù người khác muốn đối phó với hắn, hắn vẫn tự tin có thể chạy thoát. Nhưng tương lai hắn phải bảo vệ Bạch Như Ngọc, điều này đối với hắn mà nói còn có chút lo không xuể. Nếu quả thực theo như lời nói của đối phương như vậy, thực chất không có gì ràng buộc, có thể giữ được sự riêng tư của mình, cũng sẽ không cần lo lắng bại lộ bí mật của mình, lại có thể bảo đảm an toàn. Có lẽ đây đúng là một lựa chọn không tệ. Tuy nhiên, Long Tiêu Diêu đối với Vương Thị gia tộc gần như hoàn toàn không biết gì cả. Hắn quả thực không muốn tùy tiện quyết định. Hơn nữa đã trải qua chuyện bên Huyền Không phái. Nếu đối phương cũng yêu cầu hắn lưu lại tinh huyết bài, thì quả thật hắn cũng không biết nên xử lý như thế nào. Hơn nữa, đối phương nói thực chất không có ràng buộc, nhưng đối với điều này hắn vẫn mơ hồ có phần không yên tâm. Nhìn thấy Long Tiêu Diêu rơi vào trầm tư suy nghĩ, lão già cười nói: Long Tiểu Hữu, ta biết về chuyện của Huyền Không phái, Tiểu Hữu không cần nóng vội làm ra quyết định. Ta chỉ cung cấp một phương án, Tiểu Hữu không cần lo lắng. Vương gia bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh Tiểu Hữu, nhưng tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng Tiểu Hữu, lại càng không nhỏ nhen làm những chuyện mà danh môn đại phái đã làm kia. Long Tiêu Diêu nghe vậy vội nói rất chân thành: đa tạ tiền bối thông cảm, hy vọng cho vãn bối một ít thời gian, vãn bối có chút nỗi khổ trong lòng quả thực khó có thể quyết định ngay được. Lão già khoát tay chặn lại không nhắc tới vấn đề này nữa, mà cùng Long Tiêu Diêu tán gẫu về tin đồn bí sử thú vị nổi lên ở giới tu tiên. Thậm chí còn cố ý nói một ít về chuyện Phiêu Miêu Viên thí luyện. Phiêu Miêu Viên sở dĩ được xưng là Phiêu Miêu Viên, chủ yếu là trong đó sương mù lượn lờ dày đặc quanh năm. Trong sương mù dày đặc có đủ loại không gian độc lập. Trong đó, đặc biệt rải rác có các loại dược thảo hiếm quý, linh cảnh tài liệu. Cũng có sào huyệt các loại yêu thú từng bước nguy cơ. Nghe nói trong đó còn có không gian mê trận, cũng có không gian sát trận. Tu sĩ tiến vào những nơi đó toàn bộ ngã xuống, cho nên không ai biết tình huống cụ thể trong đó. Phiêu Miêu Viên mở ra thời gian dài đến 200 ngày. Sau khi tiến vào bất kỳ một không gian nào, người tu tiên cần dựa vào chính mình tìm được lối ra. Nếu không toàn bộ thời gian thí luyện cũng chỉ có thể ở ly trong một không gian. Nếu rơi vào không gian mê trận, còn chỉ là trì hoãn thời gian. Mà nếu rơi vào sát trận chỉ sợ cũng phải ngã xuống trong đó. Trong Phiêu Miêu Viên có rất nhiều không gian đều có thể tìm được tụ ngưng thảo. Chẳng qua là không gian bất đồng, mức độ nguy hiểm cũng khác nhau. Trong đó có thể thu được vật phẩm cấp độ, phẩm chất cũng chênh lệch rất nhiều. Lão già còn nói ra một cái phỏng đoán lớn mật của vương gia. Sau khi bọn họ nghiên cứu các loại địa điểm thí luyện thần kỳ, xem theo bản lãnh kiến tạo những địa điểm thí luyện này, căn bản không phải người tu tiên ở giới này có thể làm được. Mà mỗi một chỗ địa điểm thí luyện tuy rằng đều nguy hiểm thật lớn, nhưng ở trong đó đều có thể tìm được tài nguyên trợ giúp tu sĩ đột phá tu vi hiện có của họ. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, những địa điểm thí luyện này hẳn là cơ duyên của tu sĩ đại thần thông trường sinh giới lưu lại. Mục đích chính là để trợ giúp người tu tiên nhất giới này có thể thông qua cố gắng của mình tăng lên tu vi của bản thân. Đương nhiên, đây chỉ là một loại suy đoán của vương gia, không có căn cứ theo cụ thể chính xác nào. Tuy nhiên, vương gia tin tưởng vững chắc vào kết luận này, cho nên con cháu của mình đều phải tham gia thí luyện. Long Tiêu Diêu từ khi tu tiên tới nay, vẫn là tu luyện độc lập. Có thể nói đối với thường thức của giới tu tiên gần như là con số không. Đây đã là lần thứ hai hắn nghe nói tới cái tên trường sinh giới. Từ các địa điểm thí luyện có thể nhìn ra thần thông kinh thiên của tu sĩ trường sinh giới. Trong lòng hắn không khỏi tràn ngập hướng tới trường sinh giới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 233 chuẩn bị báo thù. Long Tiêu Diêu hàn huyên cùng lão già gần 3 canh giờ. Nói là nói chuyện phím, kỳ thật chính là lão già giảng giải. Còn hắn chỉ ngây ngốc lắng nghe, thỉnh thoảng còn hỏi một vài chỗ mình không hiểu. Theo như lời lão già, người tu tiên tham gia thí luyện bậc cao kỳ thật cũng không nhiều lắm. Một là tu sĩ đạt tới bậc cao nhân số ít hơn tu sĩ bậc thấp thêm nữa. Một khi đạt tới kim đan kỳ liền có được thọ nguyên 500 năm. Mà tỷ lệ còn sống tham gia phiêu miêu viên thí luyện không đến năm thành. Cho nên, đại đa số tu sĩ cũng không muốn tùy tiện mạo hiểm. Đương nhiên, đây còn vì giới tu tiên nghiên cứu ra một loại vật phẩm thay thế ngưng anh đan. Tuy rằng hiệu quả không bằng ngưng anh đan, nhưng cũng có thể miễn cưỡng thay thế. Hơn nữa, bởi vì tu sĩ có thể đạt tới cảnh giới kết anh nguyên vốn cũng không nhiều, mà mỗi một tu sĩ cả đời chỉ có thể dùng một viên ngưng anh đan. Nếu chịu tiêu phí linh thạch kết xù cũng không phải là mua không được ngưng anh đan. Thậm chí ngưng anh đan còn phổ biến hơn so với trúc cơ đan. Cũng bởi vì nhân số tham gia thí luyện không nhiều lắm. Hơn nữa, số lượng không gian độc lập trong phiêu miêu viên cũng không ít, cũng không phải tùy cơ truyền vào trong đó. Phần đông tu sĩ tham gia thí luyện đều là hợp thành tổ đội tiến vào. Giữa tu sĩ tự giết hại lẫn nhau cũng tương đối rất ít phát sinh. Sau buổi trò chuyện hồi lâu, thủ hạ của lão già sớm đã chuẩn bị xong vật phẩm Tiêu Diêu cần mua. Bí tịch pháp trận cao cấp Long Tiêu Diêu cảm thấy hứng thú cũng không có, đan kinh cao cấp cũng không có. Chỉ có hai tấm đan phương, phân biệt là đan dược phụ trợ tu luyện của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ và Phi Thăng Kỳ sử dụng. Đan kinh của Long Tiêu Diêu thu được từ đan đỉnh môn cũng không hoàn chỉnh, chỉ có đan phương đến kim đan kỳ. Mà đan dược của cổ phương mặc dù rất đầy đủ, nhưng bộ phận dược thảo phần nhiều đã tuyệt tích ở nhất giới này. Tuy rằng trong vạn thú lệnh có rất nhiều dược thảo hiếm quý, nhưng số lượng của mỗi loại cũng khó có thể thỏa mãn nhu cầu của hắn. Cho nên, bình thường hắn luôn chú ý thu thập các loại đan phương. Tuy nhiên, Long Tiêu Diêu cần dùng tài liệu luyện khí lại đều đầy đủ hết. Bản giới thiệu về phiêu miêu viên cũng coi như toàn diện. Còn mua được một ít dược thảo luyện chế đan dược thuộc tính băng. mục đích hắn đến Vương gia phường thị cũng coi như đạt được, mà còn thu được mấy trăm vạn linh thạch. Hắn vì tương lai khống chế pháp trận cao cấp, liền bảo đối phương đổi thành mấy trăm khối linh thạch cao cấp. Rời Vương gia phường thị, Long Tiêu Diêu bay thẳng đường trở về Hoa Sơn, thuê một khách phòng của phường thị, bắt đầu khẩn trương luyện khí, chế phù. Long Tiêu Diêu đầu tiên lo lắng chính là luyện chế cho Bạch Như Ngọc một bộ bảy thanh phi kiếm thần khí cực phẩm, có thể thi triển bắt đầu kiếm trận. Thể chất của Bạch Như Ngọc không thể chịu đựng phản phệ của kiếm ý, cho nên không thể tu tập kiếm khí, nhưng lại có thể tu tập kiếm trận. Bản thân nàng tu luyện công pháp cấp bậc không thấp, thực lực bản thân cũng thuộc loại người nổi bật trong lớp tu sĩ cùng cấp. Điều khiển kiếm trận tự nhiên không thành vấn đề. Muốn tinh luyện tinh khiết tài liệu thuộc tính băng, phải chọn dùng băng hàn diễm. Hiện giờ, Long Tiêu Diêu đã nắm giữ băng diễm của Huyền Băng Quyết, còn là băng diễm nhị muội chân hỏa, phẩm chất hơn xa Bạch Như Ngọc. Tinh luyện tài liệu thuộc tính băng tự nhiên cũng không thành vấn đề. Luyện chế phi kiếm thuộc tính băng thành một bộ, chính là khí phù phụ trợ tăng phúc thuộc tính có điều bất đồng. Khí phù của nó hoàn toàn giống nhau với thất tinh kiếm của Long Tiêu Diêu luyện chế trước kia. Với hắn mà nói, chỉ cần có thể khống chế băng diễm hoàn thành tinh luyện tài liệu, thì các bước đi khác đều không thành vấn đề. Rất nhanh liền luyện chế thành công một bộ băng lăng kiếm thần khí cực phẩm. Sau đó, Long Tiêu Diêu dùng da của mãnh hổ tuyết vực cấp 7 luyện chế một kiện nội giáp pháp bảo hạ phẩm thuộc tính băng, dùng da của báo tuyết cấp 6 luyện chế một đôi báo bì ngoa thần khí cực phẩm thuộc tính băng, dùng lông đại bàng tuyết cấp 6 luyện chế một kiện tuyết vũ y thần khí cực phẩm, lại luyện chế một cái hàng băng cháo thần khí phòng ngự cực phẩm thuộc tính băng. Thân thể cường hãn của Long Tiêu Diêu hiện tại vốn đã có thể so với pháp bảo, mà hắn có thể luyện chế pháp khí cấp độ phẩm chất cao nhất cũng chỉ là pháp bảo hạ phẩm, cho nên không có luyện chế nội giáp cho mình. Hoàn thành những thứ này xong, cách ngày chia tay Bạch Như Ngọc cũng mới qua 10 ngày. Long Tiêu Diêu lại tiêu phí thời gian 10 ngày, vẽ rất nhiều lôi thuẫn phù và lôi tráo phù, cũng vẽ 2 tấm vạn lý truyền mơn phù, còn luyện chế 200 viên băng nguyên đan phụ trợ trúc cơ bậc cao tu luyện. Lúc này mới rời khách phòng phường thị, đi thẳng đến Ngọc Nữ Phong tìm Bạch Như Ngọc. Long Tiêu Diêu vì lo lắng lệnh truy nã truyền tới đây, nên dùng thần thông huyễn hóa biến thành một tráng hán kim đan bập trung. Bạch Như Ngọc đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, liền báo với sư phụ một tiếng. Sư phụ của Bạch Như Ngọc hiện giờ tu vi cũng chỉ là kim đan bậc cao, không yên tâm nên tự mình đưa Bạch Như Ngọc ra ngoài sơn môn. Khi nhìn thấy Long Tiêu Diêu biểu hiện ra tu vi kim đan bậc trung, nàng cũng không còn lo lắng, chỉ là dặn dò Bạch Như Ngọc cẩn thận một chút, đi sớm về sớm. Long Tiêu Diêu trước dẫn Bạch Như Ngọc về lại khách phòng phường thị, giao pháp khí đã luyện chế cho nàng luyện hóa. Tuy rằng thực lực của Bạch Như Ngọc lúc này còn không thể điều khiển pháp bảo, nhưng nội giáp chỉ cần rót vào chân khí là có thể phát huy tác dụng. Chỉ có điều tu vi không đủ, không thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất của nội giáp, nhưng cũng không chậm trễ sử dụng. Sau đó, Long Tiêu Diêu lại truyền thụ bắt đầu kiếm trận cho Bạch Như Ngọc. Bạch Như Ngọc vốn rất thông minh, ngộ tính cực cao. Hơn nữa, nàng tu luyện chính là công pháp địa giai đỉnh cấp, thần thức cũng đủ cường đại. Không tới thời gian mấy ngày, nàng đã khống chế nắm giữ thành thạo kiếm trận. Long Tiêu Diêu lại đưa cho Bạch Như Ngọc một phần lôi thuẫn phù, lôi tráo phù và băng nguyên đan. Sau đó, mang theo Bạch Như Ngọc bay về phía Bách Độc Sâm Lâm ở Tây Nam Hoàng Sơn. Thời điểm còn là trúc cơ kỳ, hắn từng đi vào trong đó thí luyện. Nơi này yêu thú với độc trùng là chính. Nhưng có kim xà miễn dịch vạn độc. Đối với bọn họ cũng không có gì nguy hiểm. Mà tối trọng yếu là Bách Độc Sâm Lâm thuộc loại vô chủ. Mặc dù có tu sĩ vu tộc ngẫu nhiên sẽ đi vào trong đó thu thập độc trùng, độc vật. Nhưng bởi vì trong đó độc trùng đẳng cấp cao nhất cũng chỉ có cấp 5. Không có tu sĩ bậc cao nào cảm thấy hứng thú với chỗ này. Cho nên, nơi đó hiện tại là địa điểm thí luyện an toàn nhất. Hai người Long Tiêu Diêu bay tới ngoại vi Bách Độc Sâm Lâm. Sau khi tu luyện khôi phục, liền bay thẳng vào hướng khu vực trung tâm Bách Độc Sâm Lâm. Thẳng đến khi hắn phát hiện một con mãng xà cấp 4 chiếm cứ một khu vực trên mặt đất, mới dừng lại thân hình ở giữa không trung, để Bạch Như Ngọc ra tay đánh giết. Lần đầu tiên Bạch Như Ngọc nhìn thấy mãng xà to lớn, trong lòng không khỏi có chút bối rối. Ổn định lại tâm thần một chút, nàng từ trên không trung hạ xuống cách mặt đất 2-3 thước, rồi gọi ra băng lăng kiếm, dùng bắt đầu kiếm trận từ giữa không trung bay xuống đâm vào mãng xà. Mãng xà cũng phát hiện Bạch Như Ngọc, thân thể dài cả trượng của nó vẫn quay quanh tại một chỗ, chỉ ngóc cao đầu rắn, lưỡi rắn không ngừng thè ra rụt vào, phát ra tiếng phì phì. Một đôi mắt nhỏ tròn nhìn chằm chằm chỗ Bạch Như Ngọc hạ xuống. Ở dưới bao phủ của Bắt Đầu Kiếm Trận, khí tức băng hàn của băng lăng kiếm và uy áp của kiếm trận cùng một lúc ập xuống thân nó, lập tức làm cho cái đầu ngẩm cao của mãng xà bị đè xuống mấy tấc. Trên thân thể nó nhưng lại xuất hiện một lớp mỏng băng sương. Băng lăng kiếm hạ xuống, mắt thấy cách mãng xà chỉ có một thước, đột nhiên mãng xà đông đưa đuôi rắn, rồi đập xuống hướng băng lăng kiếm. Bạch Như Ngọc vốn tưởng rằng mãng xà đã mất đi năng lực phản kháng. Khi đuôi rắn xuất kích, nàng hoàn toàn không kịp làm ra phản ứng. Ba thanh phi kiếm bị đánh trúng bay vèo ra ngoài. Tiếp theo, thân mình mãng xà lại bắn lên không trung, phóng tới chỗ nàng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 234 Như Ngọc thí luyện. Bờ. Như Ngọc vốn trong lòng còn có chút e ngại mãng xà. Lúc này nhìn thấy mãng xà hung ác, xấu xí nhưng lại phóng mình lên đánh về phía mình, trong lòng bối rối hoảng loạn đến mức quên cả chống đỡ. May mà ngay từ lúc nàng ra tay, Long Tiêu Diêu đã phát hiện nàng có chút bối rối, cho nên luôn luôn phòng bị sẵn ở phía sau nàng. Lúc này nhìn thấy nguy cơ trước mắt, lập tức gọi ra lôi điện thuẫn chặn mãng xà phóng tới. Kỳ thật, nếu Bạch Như Ngọc dùng băng lăng kiếm công kích các yêu thú khác, phi kiếm mang theo khí tức băng hàn mặc dù không có khả năng dễ dàng đóng băng yêu thú cấp 4, nhưng năng lực hành động của yêu thú cũng sẽ chậm lại trên diện rộng. Nhưng mà, mãng xà vốn là tính âm hàn, ảnh hưởng của băng lăng kiếm đối với nó thật sự là cực kỳ nhỏ bé. Yêu thú vốn ở dưới khống chế của Bắt Đầu Kiếm Trận khó có thể hành động thoải mái tự nhiên. Nhưng bởi vì Bạch Như Ngọc không đủ kinh nghiệm, ứng biến quá chậm, để cho mãng xà có thể đánh tan kiếm trận, tự nhiên cũng dễ dàng thoát khỏi khống chế của kiếm trận. Mãng xà phóng mình lên, lại bị lôi điện thuẫn chặn lại ở giữa không trung. Yêu thú vốn phần lớn đều sợ hãi lôi điện, nhìn thấy lôi điện thuẫn, nó vội vàng vẹo thân thể quay trở xuống mặt đất. Long Tiêu Diêu kéo tay Bạch Như Ngọc bay đến giữa không trung, nghiêm túc nói. Như Ngọc, tuy rằng hiện tại chỉ là thí luyện, nhưng muội phải hết sức chăm chú, vừa rồi mãng xà công kiếp sao không chống đỡ. Vừa rồi nếu ta ra tay chậm một chút, muội biết có bao nhiêu nguy hiểm không? Nếu muội tán thân trong miệng yêu thú không có chút linh trí này, thì còn nói gì tới chuyện báo thù cho phụ thân? Bạch Như Ngọc mặt đỏ lên, cúi đầu, nhỏ giọng nói. Người ta là cảm thấy rất ghê tởm con rắn xấu xa kia. Tuy rằng trong lòng Long Tiêu Diêu không đành lòng, nhưng vẫn phải sụ mặt nói. Nếu muội ngay cả một con mãng xà cũng không thể vượt qua, tương lai giết địch báo thù sẽ có phản ứng như thế nào? Chỉ cần muội xuất hiện không khỏi, lập tức địch nhân liền có cơ hội giết chết muội. Huống chi tu sĩ ở giới tu tiên dùng rắn làm sủng vật cũng không ít. Nếu muội không thể vượt qua, tương lai làm thế nào sống được ở giới tu tiên? Bạch Như Ngọc nghe vậy, cắn chặt răng, ngẩng đầu kiên định nói. Tiêu Diêu ca, muội thử lại xem. Long Tiêu Diêu nhìn thấy khóe mắt Bạch Như Ngọc lóng lánh nước mắt, trong lòng không đành lòng, nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng, lại cẩn thận giảng giải cho nàng những điểm sai lầm trong tác chiến vừa rồi và phương pháp ứng biến. Lúc này mới vỗ nhẹ nhẹ bả vai của nàng, để nàng ra tay lần nữa. Bạch Như Ngọc lại từ giữa không trung hạ xuống. Như trước là khống chế băng lăng kiếm dùng bắt đầu kiếm trận bay xuống đón đầu đâm vào mãng xà. Đồng thời, lại gọi ra băng ngọc hoàng đánh vào chỗ cổ mãng xà. Mãng xà vẫn như trước lập lại trò cũ. Huy động đuôi rắn quét về phía băng lăng kiếm. Tiếp theo, há miệng cắn về hướng băng ngọc hoàng. Lần này Bạch Như Ngọc sớm có chuẩn bị, lập tức khống chế băng lăng kiếm thối lui lên trên một thước, tránh được công kích của đuôi rắn. Mà mãng xà bởi vì dùng đuôi rắn công kích, trên thân vốn đã hành động không tiện, ở dưới áp chế của kiếm trận, hành động càng chậm chạp thêm vài phần. Băng Ngọc Hoàng dưới điều khiển của Bạch Như Ngọc đột nhiên biến lớn lên, tránh được miệng rắn trồng lại ngay tại cổ mãng xà. Theo ngón tay của nàng điểm ra một cái, Băng Ngọc Hoàng trong nháy mắt thu nhỏ lại, mạnh mẽ siết chặt chỗ khoang cổ thứ bảy của mãng xà. Khoang cổ thứ bảy của mãng xà vốn là chỗ nhược điểm trí mạng của nó, nguyên vốn tuyệt đối không dễ bị đối thủ đánh trúng. Nhưng mãng xà đang dùng đuôi rắn công kích, cần phải dùng thân thể phía trước làm điểm trụ. Nửa thân trên tự nhiên hành động chậm chạp, lúc này mới tạo cơ hội cho Bạch Như Ngọc đánh trúng. Đương nhiên, những điều này đều là Long Tiêu Diêu tổng kết từ kinh nghiệm thực chiến cùng yêu thú. Tránh chỗ thực, tìm chỗ hư. Đây cũng là kỹ xảo thực chiến hắn dạy cho Bạch Như Ngọc. Khoang cổ thứ bảy bị siết chặt, mãng xà lập tức không ngừng quay cuồng trên mặt đất, hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Bạch Như Ngọc lập tức khống chế băng lăng kiếm thoải mái giết chết mãng xà. Bạch Như Ngọc cũng không nghĩ tới vừa rồi mãng xà còn nguy hiểm hung ác như thế, hiện tại lại bị chính mình thoải mái giết chết. Sau phút giật mình cả kinh, khuôn mặt nhỏ nhắn nhân vì hưng phấn mà hơi ửng hồng, nhìn Long Tiêu Diêu nói, cái này đã xong vậy cũng quá đơn giản đi. Long Tiêu Diêu thu hồi thi thể mãng xà bị đông lạnh cứng ngắc, mỉm cười nói, đơn giản, đúng rồi. Chỉ cần dùng đúng phương pháp, kỳ thật chuyện gì đều rất đơn giản. Hiện tại muội hiểu chưa, địch nhân cũng không đáng sợ, đáng sợ là chúng ta không thể tìm được phương pháp chính xác. Từ đó, Long Tiêu Diêu cùng Bạch Như Ngọc dạo bước sưu tầm trong Bách Độc Xâm Lâm. Gặp được yêu thú, đều là Bạch Như Ngọc ra tay. Long Tiêu Diêu chỉ là sau trận chiến tổng kết cho nàng điểm lợi điểm hại trong chiến đấu. Kỹ xảo tác chiến của Bạch Như Ngọc mỗi ngày đều tăng cao nhảy vọt. Dược thảo sinh trưởng trong Bách Độc Sâm Lâm cơ bản đều là dược thảo cấp thấp. Nhưng gặp được dược thảo tương đối quý hiếm. Sinh trưởng niên đại hơi lâu một chút. Long Tiêu Diêu vẫn là nhổ trồng toàn bộ vào vạn thú lệnh. Chung quy những dược thảo này cũng có giá trị không ít linh thạch. Đương nhiên, hai người Long Tiêu Diêu cũng gặp phải một ít phiền toái nhỏ, từng có một đám mấy trăm con độc phong cấp 3, cấp 4 triển khai vây công bọn họ. Nhất là độc phong cũng có thể tiết ra nọc độc của chúng. Cho dù là tu sĩ kim đan kỳ cũng khó mà kiếm chút tiện nghi với chúng. Long Tiêu Diêu lo lắng Bạch Như Ngọc bị thương. Trực tiếp vận dụng thanh ba công kích triển khai quần thể công kích. Hay một tiếng rống to. Mấy trăm con độc phong gần như toàn bộ rơi xuống ngất đi. Còn lại một ít mười mấy con độc phong tạm thời không có hôn mê. Cũng bị vây trong trạng thái choáng váng. Nghiêng ngã ở giữa không trung. Lập tức bị băng lăng kiếm của Bạch Như Ngọc giết chết toàn bộ. Độc phong cấp 3, cấp 4. Thực lực cũng chỉ tương đương với tu sĩ trúc cơ kìa. Hiện giờ Long Tiêu Diêu đã sớm không để ở trong mắt. Mà thần thông kế thừa của hắn, uy lực vốn đã cường đại. Đối phó với những loại độc trùng cấp thấp này, quả thật có hơi giống như dùng dao mổ bò giết gà. Sau một tháng thí luyện, năng lực thực chiến của Bạch Như Ngọc đã tăng cao trên diện rộng. Đối mặt với yêu thú, độc trùng cấp 4, đã có thể dễ dàng công kích đánh chết. Trong Bách Độc Sâm Lâm yêu thú cấp 5 thật hiếm thấy. Tiếp tục tiến vào trong đó mãi đến nửa tháng sau, mới lần đầu tiên gặp được một con đường lang con bọ ngựa là yêu thú cấp 5 thuộc tính kim. Đường lang toàn thân dài tới hơn một thước, có màu vàng nhạt. Yêu thú có thể thông qua hấp thu thiên địa linh khí trưởng thành. Nhưng yêu thú nuốt ăn thiên tài địa bảo cùng các yêu thú khác. Đối với hiệu quả xúc tiến trưởng thành của bản thân nó càng tốt hơn. Con yêu thú đường lang này kế thừa đặc điểm của bản thể, trở thành sát thủ độc trùng trong Bách Độc Sâm Lâm. Tu vi bản thân và năng lực thực chiến của nó đều thuộc loại tồn tại đỉnh cao trong Bách Độc Sâm Lâm. Yêu thú đường lang thị lực khá nhạy bén. Ở ngoài khoảng cách mấy dặm đã phát hiện hai người. Lập tức nó giương cánh bay tới hướng hai người. Tốc độ di chuyển của đường lang cực nhanh. Thoáng cái liền bay đến trước mặt hai người chừng hơn 10 thước. Long Tiêu Diêu thấy thế vẫn như trước để Bạch Như Ngọc ra tay. Bạch Như Ngọc lập tức gọi ra băng lăng kiếm, với khí thế của Bắc Đẩu kiếm trận bay tới nghênh đón trước mặt đường lang. Một trong công hiệu của kiếm trận chính là uy áp của kiếm trận có thể khống chế hành động của đối thủ. Trong phạm vi khống chế của kiếm trận, chẳng những đối thủ khó có thể đào thoát, mà tốc độ di chuyển cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đương nhiên, tính quyết định hiệu quả khống chế của kiếm trận là do uy lực của kiếm trận và thực lực của đối thủ. Nếu thực lực của đối thủ mạnh hơn uy lực của kiếm trận, tự nhiên hành động sẽ không bị kiếm trận hạn chế. Lúc này, Bạch Như Ngọc khống chế bắt đầu kiếm trận, cũng chỉ có thể trì trệ hành động của đường lang, nhưng không cách nào hạn chế được đường lang. Đường lang vỗ cánh bay vọt lên, trong nháy mắt thoát khỏi phạm vi khống chế của kiếm trận. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 235 Đại chiến đường lang. Đờ U Vinh Quy Quy Ờ Nương Gơn Lan con bọ ngựa thoát khỏi khống chế của kiếm trận, lập tức đánh về phía Bạch Như Ngọc. Lúc này đường lan cách Bạch Như Ngọc chỉ chừng 10 thước. Với tốc độ phi hành của nó, chút xíu khoảng cách đó chỉ nháy mắt liền tới nơi. Lúc này Bạch Như Ngọc sớm đã không phải là tiểu cô nương không có chút kinh nghiệm thực chiến như lúc trước. Trải qua một đoạn thời gian thí luyện thực chiến này, kỹ xảo thực chiến cùng tốc độ ứng biến của nàng đều tăng cao trên diện rộng. Vừa thấy đường lan thoát khỏi khống chế của kiếm trận, nàng lập tức gọi ra hàng băng thuẫn đón chặn đường lan. Đồng thời, khống chế băng lăng kiếm từ giữa không trung bay tới đâm vào đường lan. Hàng băng thuẫn phát ra khí tức băng hàn, làm cho đường lan cảm giác cực kỳ không thoải mái. Động tác cũng tương đối chậm lại một ít. Yêu thú đường lan mặc dù đã không giống như đường lan bình thường gặp thời tiết lạnh giá sẽ chết đi, nhưng nó vẫn như cũ không thích ứng với khí tức giá lạnh. Khi gặp thời tiết rét lạnh, nó sẽ rơi vào trạng thái ngủ đông. Tuy rằng vừa rồi đường lan thoát khỏi phạm vi khống chế của băng lăng kiếm, nhưng khí tức băng hàn đã có hơi ảnh hưởng đối với nó. Lúc này, đối mặt với khí tức băng hàn trên tấm thuẫn tản ra chặn trước mặt, nó lập tức càng thêm ác cảm. Ngay tức thì chân trước của nó giống như đao phủ bổ tới hướng hàng băng thuẫn. Đường lan thuộc loại yêu thú thuộc tính kim, lực công kích rất mạnh, mà công kích linh hoạt sắc bén nhất chính là chân trước của nó. Chân trước của đường lan cấp 5, lực công kích đã gần như pháp bảo hạ phẩm, mà hàng băng thuẫn thì chỉ là thần khí thượng phẩm. Tuy rằng tính năng của pháp khí thuộc tính biến dị mạnh hơn pháp khí thuộc tính ngũ hành bình thường, nhưng chênh lệch về cấp độ, phẩm chất cũng không thể bù lại. Tấm thuẫn lập tức rút nhỏ hơn phân nửa, bị đánh lui ra xa hơn một thước. Long Tiêu Diêu thấy thế, vội nhắc nhở, dùng lôi thuẫn phù. Bởi vì trước đây Bạch Như Ngọc gặp phải yêu thú nhiều nhất là cấp 4. Lực công kích nhiều nhất cũng chỉ có thể so với thần khí cực phẩm. Nàng đều có thể thoải mái chống đỡ, chưa bao giờ sử dụng qua lôi thuẫn phù. Tự nhiên nhất thời không nghĩ nên sử dụng pháp phù. Lúc này, nghe Long Tiêu Diêu nhắc nhở, lập tức lấy ra một tấm lôi thuẫn phù, kích phát biến ảo thành một cái lôi thuẫn che ở trước người. Một tấm lôi thuẫn của lôi thuẫn phù biến ảo này, lực phòng ngự của nó cũng chỉ cao hơn một chút so với hàng băng thuẫn mà thôi. Như thế nào có thể ngăn được công kích của đường lan? May mà yêu thú đều sợ hãi lôi điện, đường lan hơi chần chờ một chút mới bổ chân trước vào lôi thuẫn. Long Tiêu Diêu nhìn thấy Bạch Như Ngọc chỉ lấy ra một tấm lôi thuẫn phù, vội kêu lên, Như Ngọc, một tấm lôi thuẫn phù không ngăn được đường lan, tối thiểu cần đồng thời kích phát 4 tấm. Hơn nữa, phải dùng thần thức khống chế cho lôi thuẫn hoàn toàn chồng lên 4 lớp để tăng cao lực phòng ngự của lôi thuẫn. Bạch Như Ngọc nghe vậy không dám chậm trễ, vội vàng lấy ra 4 tấm lôi thuẫn phù thúc động cùng một lúc. Lúc này, đường lan đã giơ cao chân trước bổ lên trên lôi thuẫn gọi ra vừa rồi. Lôi điện của tấm thuẫn liền bao bọc chân trước của đường lan. Nhưng chân trước của đường lan giống như khảm đao trong nháy mắt đã chém nát tan lôi điện, phá vỡ lôi điện vây quanh, bổ tiếp vào trên lôi thuẫn. Phù lục xếp lại từ thấp đến cao phân biệt là pháp phù, linh phù, thần phù và tiên phù. Mỗi loại lại chia làm cấp thấp, cấp trung, cấp cao và đỉnh cấp. Thần phù cấp thấp mặc dù về uy lực cao hơn thần khí thượng phẩm, nhưng bởi vì không thể bổ sung năng lượng tiêu hao hết năng lượng ẩn chứa trong đó, thì phù lục cũng liền mất đi tác dụng. Hơn nữa, bởi vì phù lục không có bản thể pháp khí, tự nhiên cũng không kiên cố bằng pháp khí. Chân trước của Đường Lan bổ vào phía trên lôi thuẫn biến ảo. Lôi thuẫn lập tức bị chém thành hai nửa. Từ trên không trung rơi xuống hai nửa tấm giấy phù vỡ nát. Nhưng mà, ngay lúc Đường Lan chần chờ trì hoãn, Bạch Như Ngọc đã lại kích hoạt xong bốn tấm lôi thuẫn phù. Lôi thuẫn biến ảo hiện ra bốn lớp ở trước thân thể nàng cũng hình thành một tuyến phòng ngự ở phía trước thân nàng. Tuy rằng trước đây Bạch Như Ngọc cũng chưa thực tế thí nghiệm qua dùng thần thức khống chế lôi thuẫn biến ảo chồng lên nhau. Nhưng vốn thần thức của nàng cũng không yếu. Trải qua khống chế kiếm trận trong đoạn thời gian thực chiến này, năng lực khống chế thần thức của nàng cũng tăng lên trên diện rộng. Mặc dù còn chưa làm được bốn lớp lôi thuẫn biến ảo chồng lên không một kẽ hở, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Lôi thuẫn biến ảo chồng lên nhau năng lượng lôi điện dư thừa, lực phòng ngự của bốn lớp vượt hơn xa một cái lôi thuẫn riêng biệt. Cũng giống như một chiếc đũa rất dễ bẻ gãy, mà một nắm đũa thì tăng thêm độ cứng chắc khó có thể bẻ gãy. Đường Lan bị lôi thuẫn tạo thành tuyến phòng ngự liên hợp ngăn cản. Đối mặt với năng lượng lôi điện cuồng bạo, Đường Lan có cảm giác so với khí tức băng hàn càng không chịu nổi. Nó đối với khí tức băng hàn vốn chỉ là không khỏi, mà cảm nhận của nó về lôi điện lại là áp lực. Bản thân Đường Lan thuộc loại yêu thú côn trùng là một trong chủng loại linh trí thấp nhất. Bị ảnh hưởng của lôi điện, lập tức bực bội bất an. Đường Lan càng nôn nóng giơ cao chân trước bổ tới hướng lôi thuẫn. Lần này nó cũng dùng hết toàn lực, chân trước như đao phủ lóm ra kim quang, hung hăng đánh xuống tuyến phòng ngự của lôi thuẫn. Thế nhưng lần này phòng tuyến lôi thuẫn là từ bốn lớp lôi thuẫn biến ảo chồng lên nhau cấu thành. Năng lượng lôi điện ẩn chứa trong đó dồi dào biết bao. Tấm thuẫn phóng ra lôi điện hình thành một trái cầu lôi điện thật lớn, lập tức bao bọc chân trước của Đường Lan ở trong đó. Đường Lan cấp 5 tuy rằng thực lực không kém, nhưng bản thân lôi điện có công hiệu khắc chế yêu tà, là khắc tinh lớn nhất của yêu thú. Hiện giờ, bốn lớp lôi thuẫn biến ảo ngưng tụ phóng ra trái cầu lôi điện bằng cỡ quả bóng. So với lôi cầu năng lượng sinh ra ẩn chứa trong một tấm lôi thuẫn biến ảo vừa rồi, cường đại hơn không chỉ gấp 4 lần. Kim quang lóe ra trên chân trước của Đường Lan lúc này tiêu tán không thấy. Đường Lan nhìn thấy thức ăn mỹ vị gần trong gang tấc nhưng không cách nào ăn được. Sớm đã nổi lên hung tính. Căn bản không có trí tuệ để phân biệt mình có năng lực đối phó với phòng tuyến lôi thuẫn trước mắt hay không. Mà nó chỉ quyết một lòng phải phá vỡ phòng tuyến của lôi thuẫn hình thành. Nhưng mà, sau khi một chân trước của Đường Lan bị lôi điện cầu bao bọc trụ lại, chẳng những lôi điện vây khốn chân trước nó không thể giãy giụa, còn không ngừng làm tiêu tan yêu nguyên lực của nó.